Âm Dương, chương 93, góc truyện audio.com. Tác phẩm, Âm Dương, tác giả, Ngư Sương, ngày khởi công, 11/06/2021, ngày hoàn công, 13/07/2021. Hết chuyện rồi mấy đứa ạ? Chuyện này tác giả vừa ra chương mới, mình vừa dịch. Nên mình tương đối không thỏa mãn với phần kết truyện. Âu cũng là cái rủi ro khi dịch truyện mới. Có lẽ mọi người cũng biết Ngư Sương chuyên viết điểm văn. Nên khi thấy thể loại tâm linh kinh dị mình cũng muốn thử xem văn chương của tác giả ở thể loại này sẽ thế nào. Thật ra thì mở đầu truyện và quá trình tương đối ổn. Nhưng phần kết có vẻ hơi vội. Tuyến tình cảm của nhân vật chưa làm hài lòng mình lắm. Ban đầu thì chậm, sau đó thì lại gấp. Tác giả còn rất nhiều không gian để có thể triển khai nhiều tình tiết phía sau. Như về vấn đề sư phụ và vị sư thúc chưa từng gặp mặt đấu đá nhau. Và cho Thẩm Khinh Vi cùng Ngân Tranh một khoảng phát triển tình cảm rộng hơn. Chuyện là của tác giả. Một chút ý kiến từ độc giả như mình cũng không thay đổi được. Hích hích. Còn vấn đề kết đóng kết mở kết vui kết buồn thì không quá quan trọng với mình. Bởi đơn giản mình nghĩ, thứ làm nên tác phẩm, làm nên nhân vật vốn dĩ không phải là mấy chữ cuối cùng đại loại như hai người chọn đời bên nhau, sống chết là thứ không ai có thể nắm bắt, nhưng tình yêu của hai người là thứ vẫn còn mãi. Như thế là đủ rồi. Hết thật rồi đấy. Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở tác phẩm tiếp theo. Từ giáo sư Choi. Cách chương.